hoa sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Phong thủy bí quyết để thành công. Chúng ta sẽ mở đầu phần này bằng câu hỏi: làm thế nào để có một giấc ngủ nồng say? Trong lĩnh vực y khoa, có một chứng bệnh phổ thông nhất nhưng lại khó trị liệu nhất, đó là chứng nhức đầu. Chứng nhức đầu xem ra có vẻ là một chứng bệnh bình thường, nhưng đã làm nhức đầu giới y sĩ. Mỗi người bị nhức đầu do từ một nguyên nhân khác nhau. Có người đau khổ vì chứng nhức đầu kinh niên của mình đã mấy chục năm, đã chữa trị với rất nhiều bác sĩ thuộc các ngành chuyên môn khác nhau, đã thử qua châm cứu, dùng thuốc bắc, vân vân, nhưng vẫn không tìm ra căn bệnh để trị liệu tận gốc. Ngoài chứng nhức đầu, những chứng bệnh khác xem ra không có vẻ chết chóc gì, nhưng cũng làm đau khổ biết bao nhiêu người mà y khoa vẫn chưa giải quyết được, như chứng mất ngủ kinh niên. Hoặc nhẹ hơn thì có người tuy không mất ngủ, nhưng giấc ngủ lúc nào cũng nặng nề, mệt nhọc với nhiều ác mộng. Có người khi thức giấc, cảm thấy đầu óc lâng lâng, không tập trung tinh thần được, đưa đến tính hay cáu kỉnh, dễ có những quyết định sai lạc và quan niệm chán đời. Và làm sao y khoa có thể giải thích được? Có người đã đau khổ từ năm này qua năm khác vì chứng mất ngủ hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng sự đau khổ đó bỗng nhiên chấm dứt như một phép lạ khi người này dọn vào căn nhà mới. Phải chăng có một phép lạ nào đó đã xảy ra? Chắc chắn là không, vì khoa phong thủy nhìn thấy được những điều này, những nguyên nhân rất là đơn giản và thực tiễn, mà chỉ vì chúng ta không để ý đến mà thôi. Bởi vậy, tuy chỉ là một câu hỏi rất bình thường, làm thế nào để có một giấc ngủ nồng say? Câu trả lời thật dễ dàng đối với người này, nhưng lại là ước muốn khó khăn đối với một số người khác. Khoa phong thủy, một khoa học cổ truyền của người Trung Hoa, đã có gần 4.000 năm nay. Tuy là một khoa học huyền bí, nhưng lại có cái nhìn rất gần với những khoa học thực tiễn nói chung và một khía cạnh nào đó với ngành y khoa nói riêng. Có một câu trả lời cho vấn đề mà chúng ta vừa nêu trên. Người ta tính ra, trung bình mỗi người có 1/3 cuộc đời là thời gian dành cho giấc ngủ. Nói như vậy, chúng ta thấy được tầm quan trọng của giấc ngủ là như thế nào. Khi ngủ, chúng ta được nghỉ ngơi vừa cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi người chúng ta như một bình diện đã tiêu hao một số năng lượng vì làm việc, vì suy nghĩ, vì lo lắng, vì cảm xúc, vân vân, suốt cả ban ngày. Cho nên ban đêm giấc ngủ của chúng ta là thời gian để cho cơ thể tái tạo số năng lượng đã mất đi. Như vậy, nếu chúng ta không ngủ được hoặc ngủ với một giấc ngủ không thoải mái, thì cơ thể của chúng ta không tái tạo được số năng lượng cần thiết cho một ngày bận rộn kế tiếp. Nếu tình trạng này kéo dài, thì đó là nguyên nhân làm cho sức khỏe ngày càng tiêu hao, tinh thần dễ suy sụp và tuổi đời sẽ ngắn lại. Đối với khoa phong thủy, phòng ngủ là một trong 4 phần quan trọng nhất của một căn nhà. Từ vị trí của phòng ngủ, sự sắp xếp trong phòng ngủ, đến cách đặt giường ngủ, hướng nằm ngủ, v.v. đều là những yếu tố giúp cho chúng ta có được một giấc ngủ an lành. Bởi vậy, khoa phong thủy có những nguyên tắc căn bản sau đây trong việc sắp xếp một phòng ngủ. Nguyên tắc thứ nhất, nếu chia bề sâu căn nhà ra làm 2 phần, thì phòng ngủ nên ở nửa phần sau của căn nhà. Lý do là vì sinh khí di chuyển từ đường vào nhà, cho nên phần trước của căn nhà sẽ chịu sức dao động mạnh hơn của sinh khí. Vì vậy, nếu phòng ngủ ở nửa phần trước căn nhà thì giấc ngủ dễ bị xáo trộn vì chịu sự tác động mạnh hơn của sinh khí. Nguyên tắc thứ hai, phòng ngủ tọa lạc tại hướng bắc của căn nhà là vị trí thích hợp cho những người thường bị chứng khó ngủ. Hướng bắc thuộc hành thủy là nơi biểu tượng của sự yên tĩnh, tịch mịch, cô liêu. Ánh sáng trong phòng ngủ sẽ giữ được mức trung bình, không quá chói chang vào buổi sáng và nóng bức vào buổi chiều. Do đó, yếu tố âm dương trong phòng ngủ được cân bằng. Nguyên tắc thứ ba, đừng biến phòng ngủ thành phòng chứa đồ đạc. Nếu sắp xếp quá nhiều đồ đạc trong phòng ngủ, sinh khí sẽ bị bế tắc hoặc bị dồn ép và tạo nên nhiều áp lực, khiến cho người ngủ trong phòng này cảm thấy ngột ngạt, và đó là một trong những nguyên nhân của chứng khó ngủ. Nguyên tắc thứ tư, không nên đặt đầu giường ngủ ngay dưới một cây xà nhà. Cây xà dồn ép sinh khí đang luân lưu bên dưới, tạo thành một áp lực xuống ngay đầu người nằm ngủ, và đó là một trong những nguyên nhân sinh ra chứng nhức đầu mà y khoa không thể nào tìm ra căn nguyên. Nguyên tắc thứ 5, đầu giường ngủ không nên đặt tủ, kệ sách, vân vân. Những cạnh của góc tủ, kệ sách, cạnh bìa sách, cạnh và góc nhọn của khung hình và những thứ trưng trên đó sẽ phát sinh ra tà khí như những mũi tên bắn vào đầu người nằm ngủ, và đó cũng là nguyên nhân của chứng nhức đầu hay nhẹ hơn thì làm cho giấc ngủ không được thoải mái. Nguyên tắc thứ 6, nằm ngủ đúng với hướng sinh khí của mình sẽ giúp cho giấc ngủ an lành và tái tạo được nhiều năng lượng cho cơ thể. Thật vậy, nếu xem mỗi người là một thỏi nam châm thì mỗi người đều chịu ảnh hưởng của từ trường ngay nơi chúng ta hiện diện, và xa hơn là chịu cả ảnh hưởng từ trường của quả đất và từ trường trong vũ trụ. Vì vậy có thể nói một người hợp với một hướng nào có nghĩa là từ trường của cá nhân này hợp với sự phân bố của từ trường theo hướng đó. Cho nên nếu chúng ta nằm ngủ đúng với hướng của mình, có nghĩa là hướng mà sự di chuyển của từ trường tại vị trí đó sẽ di chuyển qua cơ thể của mình thuận chiều, như thế mới giúp cho chúng ta có được một giấc ngủ ngon lành, thoải mái và tạo cho chúng ta nhiều năng lượng trong khi ngủ. Và cái hướng thuận với từ trường đó chính là hướng sinh khí của mỗi người. Nguyên tắc thứ 7, những điện tử do tivi, radio, máy hát, máy computer đặt trong phòng ngủ sẽ làm nhiễu loạn từ trường luân lưu qua cơ thể khi chúng ta nằm ngủ. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho giấc ngủ của chúng ta hay bị gián đoạn và sự tái tạo năng lượng cho cơ thể bị giảm sút đi. Tóm lại, trong cuộc sống hàng ngày, vị trí của phòng ngủ, vị trí của giường ngủ, hướng nằm ngủ, sự sắp xếp và trang trí trong phòng ngủ đều là những yếu tố cần thiết để mang đến cho chúng ta một giấc ngủ nồng say với nhiều mộng đẹp. Làm thế nào để có tình yêu và giữ được tình yêu? Chúng ta đã bước vào một thiên niên kỷ mới. Có lẽ nỗi băn khoăn làm sao giết được người trong mộng chắc không còn là chuyện khó khăn, và đáng quan tâm hơn nỗi niềm làm sao giữ được người trong mộng. Vẫn biết rằng tình cảm và hôn nhân là duyên số, nhưng sự tác động của chính bản thân mình cộng thêm với ngoại lực cũng rất cần thiết để giúp chúng ta đạt được hay tránh khỏi phần nào cái duyên số đó. Tác động của chính bản thân là lòng mong muốn và sự tin tưởng. Ngoại lực ở đây là những điều rất đơn giản và rất dễ thực hiện, nhưng lại có hiệu quả tốt đẹp làm cho chúng ta không thể ngờ được. Đó là những nguyên tắc căn bản của khoa phong thủy áp dụng trong lĩnh vực tình cảm. Hơn 15 năm trong ngành địa ốc, người viết đã kiểm chứng được một điều. Trong những căn nhà bị nhà băng tịch thu hay đưa lên thị trường để bán vì vợ chồng chia tay, thì hết 70% căn nhà bị khuyết cung tình duyên hoặc một cái toilet ở ngay cung tình duyên. Đơn cử một vài trường hợp mà sự ảnh hưởng có vẻ nặng nề hơn những trường hợp khác. 10 năm trước đây, một gia đình gồm hai vợ chồng và ba người con gái dọn vào căn nhà mới xây xong trong một khu sang trọng gần biển Huntington Beach thuộc hạt Orange, tiểu bang California. Giá của căn nhà trên thị trường hiện nay khoảng 850.000 đô. Một năm sau, người chồng bỏ qua Hồng Kông làm ăn rồi ở luôn bên đó, không muốn trở về với gia đình nữa. Ba người con gái đã lớn tuổi nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình, điều mà bất cứ một người nào có nghiên cứu về phong thủy đều nhìn thấy ở căn nhà này là không những cung tình duyên bị khuyết, mà căn phòng kế ngay phần khuyết đó lại là phòng toilet nữa. Căn nhà thứ hai cũng ở trong một khu sang trọng của thành phố Westminster, cũng thuộc hạt Orange, California. Căn nhà chẳng những khuyết cung tình duyên mà phòng ngủ chính của gia chủ bị một cái toilet đóng ngay cung tình duyên của căn phòng này. Thêm vào đó, phía sau nhà là một cái hồ tắm lớn chiếm gần hết diện tích của phần đất đằng sau, và sát với tường sau là một hàng cây tùng. Tùng biểu hiện cho sự cô độc. Hậu quả là căn nhà đã đổi chủ 4 lần, và trong 4 đời chủ đó, 3 người vợ chết, 1 người chồng chết Tất cả đều xảy ra trong thời gian ở tại căn nhà này. Trong khoa phong thủy, hướng tây nam của một căn nhà là vị trí cung tình duyên và hôn nhân. Cung này chi phối về lĩnh vực tình cảm và vấn đề hôn nhân, không những cho gia chủ mà còn ảnh hưởng cho tất cả những người trong gia đình. Tuy vậy, sự ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến gia chủ là trong thời gian gia chủ còn trẻ. Khi tuổi lớn thì sự ảnh hưởng sẽ xảy đến cho con cái nhiều hơn. Trong phạm vi bài này, không nói đến những trường hợp cung tình duyên phạm phong thủy nặng nề như vừa nêu trên, là những trường hợp cần phải biết các phương thức hóa giải hợp lý để cứu vãn. Còn trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta muốn có một sự thay đổi nào hay muốn cứu chữa một trở ngại nào đó trong lĩnh vực tình cảm, thì chỉ cần tác động vào cung tình duyên cũng đã đạt được những kết quả như mình mong muốn. Như vậy, khi nào cần tác động vào cung tình duyên và hôn nhân? Thứ nhất, khi đang chờ đợi tình yêu đến với mình. Thứ hai, khi muốn giữ gìn tình yêu đang có trong vòng tay mình hay muốn cho tình yêu hiện hữu được nồng thắm hơn. Thứ ba, khi thấy tình yêu của mình đang có những đám mây đen đe dọa hoặc tình nghĩa vợ chồng đang tới hồi nhạt nhẽo hay có những triệu chứng rạn nứt. Thứ tư, khi muốn tạo cơ hội cho con em đã đến tuổi lập gia đình mà chuyện tình duyên còn đang lận đận. Làm thế nào để tác động vào cung tình duyên và hôn nhân? Dùng những biểu tượng của khoa phong thủy. Khoa phong thủy dùng những biểu tượng này như những vị thuốc để ngăn ngừa hay cứu vãn những gì không tốt đẹp xảy đến cho chúng ta trong một lĩnh vực nào đó. Những biểu tượng mà khoa phong thủy dùng rất thông thường, đơn giản và rất dễ tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày. Riêng trong lĩnh vực tình yêu, những biểu tượng sau đây được xem là căn bản và có hiệu quả. Thứ nhất, hoa hồng đỏ là biểu tượng tốt nhất. Thường xuyên trưng hoa hồng đỏ ở góc tây nam của phòng khách, phòng học hay phòng làm việc riêng của mình. Nếu không đủ điều kiện cho hoa thật, dùng hoa giả cũng có hiệu lực. Trồng nhiều hoa hồng đỏ ở góc tây nam của khu vườn. Thứ hai, hoa mẫu đơn cũng có hấp lực đối với tình yêu như hoa hồng đỏ, đặc biệt đối với những người đang ngóng chờ tình yêu đến, đang mong đợi một hoàng tử bạch mã và cả những người đã từng đau khổ vì tình bởi quá nhiều tham vọng, nay chỉ mong muốn một tình yêu chân thật, thì hoa mẫu đơn là một biểu tượng thích hợp. Thường xuyên trưng hoa mẫu đơn ở góc tây nam của căn nhà, của phòng khách hay phòng làm việc riêng của mình. Hoa mẫu đơn giả hay một bức tranh vẽ hoa mẫu đơn cũng có thể thay cho hoa thật. Hoa mẫu đơn là biểu tượng của người đàn bà đa tình, cho nên người đàn ông Trung Hoa mới có câu chết dưới hoa mẫu đơn cũng cam lòng. Thứ ba, một trái tim màu đỏ là biểu tượng của con tim nồng nàn, nóng bỏng, chứ không phải là con tim dưới máu. Một trái tim bằng nhựa, bằng thủy tinh, bằng kim loại hay bằng sành sứ sơn màu đỏ cũng là một biểu tượng tình yêu rất tốt. Thứ tư, một đôi vịt Bắc Kinh. Người Trung Hoa thường dùng một đôi vịt Bắc Kinh bằng gỗ hay bằng sành sứ để làm biểu tượng cho một tình yêu đơn thuần mộc mạc. Thứ năm, những biểu tượng khác, tranh vẽ hay hình chụp một đôi tình nhân đi bên nhau, ngồi bên nhau, một đôi chim bồ câu, chim uyên ương, hai trái tim lồng ở nhau, một cái giá đèn với hai cây đèn cầy màu đỏ, vân vân. Những biểu tượng vừa nêu trên giúp cho người đang mong đợi tình yêu, đang có tình yêu và muốn giữ tình yêu bền vững trong vòng tay của mình. Ngoài ra, trong lĩnh vực tình duyên và hôn nhân, khoa phong thủy nhắc nhở chúng ta đừng coi thường luật lưu truyền của khí. Một căn nhà, một cơ sở thương mại sang qua tay người khác vì vợ chồng chia ly thì những tà khí đã hủy hoại hạnh phúc của đôi vợ chồng này sẽ còn lưu lại trong căn nhà hay trong cơ sở thương mại đó một thời gian và có thể ảnh hưởng tiếp cho người chủ mới. Bởi vậy, chúng ta phải thận trọng tìm hiểu những gì mà căn nhà hay cơ sở thương mại này đã phạm phong thủy để hóa giải cho khỏi lăn theo vết xe của người trước. Nếu người đã gãy đổ một cuộc tình và đang mong đợi một tình yêu mới, đừng luyến tiếc những kỷ vật của cuộc tình đã vỡ như thư từ, hình ảnh, tặng vật. Hãy hủy bỏ hay cất giấu kỹ, có thể đổi chỗ ở,

được thư ban khen của Tổng thống, mà tới đầu năm này, thằng bé bỗng nhiên đâm ra lười biếng, thích chơi game, không còn chăm chú học hành như trước nữa. Mình để ý, sự thay đổi đó bắt đầu từ ngày nhà bên cạnh làm một cái dàn bầu sát bên hông nhà mình. Những cây nhọn khác trên dàn bầu xỉa ngay vào cửa sổ phòng của thằng bé. Trong cuộc sống quay cuồng hôm nay, kẻ làm cha, làm mẹ khổ tâm nhất là vừa lo cho sinh kế, vừa lo chăm sóc, dạy dỗ con cái. Được điều này thì mất điều kia, mấy ai lo tròn được cả hai. Có người mải mê với công việc, khi nhìn lại con cái đã ra khỏi vòng tay của mình. Cũng có người lưu tâm đến vấn đề dạy dỗ con cái, nhưng những gì xảy ra, thật họ không biết nguyên nhân là từ đâu. Chúng ta thường cho rằng máy game, TV, Internet, ma túy, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội, v.v. là những nguyên nhân làm cho trẻ con sao lãng việc học, không còn ngoan ngoãn, rồi từ đó dễ đi vào con đường, nhẹ thì hư hỏng, nặng thì tù tội, hủy hết cả tương lai của mình. Nhưng đôi lúc có những nguyên nhân khác, như lời tâm sự của người mẹ vừa nêu trên, là những trường hợp mà không phải bất cứ ai cũng thấy được. Và nếu thật sự muốn giúp đỡ con cái mình trên mọi lĩnh vực, từ sức khỏe, trí thông minh, sự học hành, thi cử, cho đến vấn đề tình cảm và những hoạch định tương lai, v.v. bậc làm cha làm mẹ cũng nên lưu tâm đến một vài điểm sau đây. Những điều mà người chưa tìm hiểu về phong thủy không thể nào tin rằng lại thật sự có ảnh hưởng vào cuộc sống như vậy. Căn nhà có 8 hướng, mỗi hướng tương ứng với một cung. Cung tử tức tọa lạc ở hướng tây của căn nhà. Cung tử tức chủ về vấn đề con cái nói chung. Như vậy, những gì tốt hay xấu về mặt phong thủy tại khu vực ở hướng tây của căn nhà đều ảnh hưởng đến con cái của mình. Muốn cung tử tức được tốt đẹp, chúng ta phải tác động vào cung này. Tác động vào một cung là làm tăng hay giảm hành của cung đó bằng những biểu tượng của phong thủy. Cung tử tức ở hướng tây thuộc hành kim, cho nên chúng ta phải trang trí ở phần này bằng những màu như màu trắng bạc, màu vàng, màu hoàng kim, tránh những màu làm thiệt hại hành kim như màu đỏ, màu hồng, màu rượu chát, màu đen. Trưng bày ở đây những vật bằng đất, đá, thạch cao, sành sứ, thủy tinh, kim loại, v.v. Tránh đừng để đèn sáng ở phần này, cũng đừng đặt lò sưởi hoặc các thứ máy móc như tivi, máy hát, máy tính, v.v. Sau khi tác động vào cung tử tức của căn nhà, đừng quên tác động thêm vào cung tử tức trong các phòng của mỗi người con. Cung tử tức trong mỗi phòng cũng là phần ở hướng tây của căn phòng đó, và cách tác động cũng như trên, chỉ khác là chọn những thứ để trưng bày, trang trí theo ý thích của mỗi người con để cho con cái không cảm thấy bị ép buộc, từ đó có niềm tin hơn, chú trọng nhiều hơn với người con nào đang cần nâng đỡ hoặc đang cần kéo về đường ngay nẻo chính. Ngoài ra cũng nên hướng dẫn cho con cái cách sắp xếp trong phòng, giường ngủ nên đặt hướng chân ra cửa phòng, nhưng đừng đối diện với cửa. Giường cũng không nên đặt xây đầu ra cửa sổ hoặc ngay đầu giường là kệ sách. Giường ngủ đặt đúng vị trí giúp cho con em chúng ta có một giấc ngủ ngon, được sức khỏe, trí nhớ tốt và nhiều năng lực hơn. Bàn học không nên đặt ngồi xây lưng ra cửa phòng hay cửa sổ. Bàn học và máy tính không nên dùng loại có gắn thêm kệ để sách hay vật dụng. Những miếng ván của kệ sách như những lưỡi dao phát ra tà khí, khiến cho con em khó tập trung tinh thần hoặc thường bị nhức đầu, trí nhớ kém dần. Phía bên ngoài căn nhà, chúng ta cũng phải lưu ý vài điều. Không nên để những nhánh cây chĩa vào cửa sổ phòng của con cái, hay để những tàng cây rậm rạp che phủ cửa sổ, làm trong phòng thiếu ánh sáng, phát sinh nhiều âm khí, ảnh hưởng đến sức phấn đấu và năng lực làm việc của con em. Phải lưu ý đến những xây cất, sửa đổi của những nhà chung quanh, xem có gì đe dọa đến phòng ngủ, phòng học của con cái không. Một cái dàn hoa, dàn bầu, một cây anten tivi, xem ra là bình thường, nhưng có thể là những mũi tên độc bắn vào tuổi thơ của con em mình. Ảnh hưởng nhiều đến vấn đề học hành và thi cử là phần ở hướng đông bắc của căn nhà. tức là vị trí của cung kiến thức và học vấn. Cung này thuộc hành thổ, cho nên cách tác động tốt nhất là đặt tại đây một cây đèn. Loại đèn có chụp đèn ngửa lên trời, cho ánh sáng tỏa lên, ánh sáng biểu hiện của trí tuệ, của sự sáng lạng, của danh vọng. Và cũng đừng quên tác động thêm vào cung kiến thức và học vấn tại phòng của mỗi người con. Chú trọng nhiều hơn đối với người con nào sắp phải qua một kỳ thi cử khó khăn. Ảnh hưởng nặng nề nhất vào việc học hành thi cử nếu căn nhà bị khuyết ở hướng đông bắc, tức là không có cung kiến thức và học vấn, hoặc một cái toilet đóng ngay ở cung này. Việc học hành và thi cử của con cái thường bị trở ngại, gián đoạn, hoặc vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ dở việc học. Sự suy nghĩ, quan niệm sống của con em bị lệch lạc, bệnh hoạn. Và chi tiết hơn, khoa phong thủy còn xếp đặt vị trí của mỗi người con trong gia đình, giúp bậc cha mẹ có thể lưu tâm đặc biệt để nâng đỡ nhiều hơn cho một người con nào đó trong hoàn cảnh thiệt thòi. Mỗi hướng của căn nhà tương ứng với một thành viên trong gia đình, chẳng hạn hướng đông của căn nhà ứng với người con trai trưởng, hướng đông nam của căn nhà ứng với người con gái lớn, còn gọi là trưởng nữ. Hướng bắc của căn nhà ứng với người con trai giữa, hướng nam của căn nhà ứng với người con gái giữa, hướng đông bắc của căn nhà ứng với người con trai út, hướng tây của căn nhà ứng với người con gái út. Những gì xấu về mặt phong thủy tại mỗi hướng này sẽ ảnh hưởng vào người con tương ứng với hướng đó. Ví dụ, nếu căn nhà bị khuyết ở góc đông nam là cung tài lộc, thì ngoài vấn đề tiền bạc của cả gia đình sẽ bị khó khăn, eo hẹp. Người con gái lớn mặc dù là chị cả, nhưng trong gia đình lại thua kém các em. Ngoài đời cũng chịu nhiều sự thiệt thòi về tiền bạc, lẫn cả vấn đề tình cảm. Nếu con cái đã đến tuổi đôi mươi, thì vấn đề tình cảm lại là một điều bận tâm nữa cho cha mẹ. Lưu ý nhất là phần của căn nhà hướng Tây Nam, vị trí của cung tình duyên và hôn nhân. Cung này không những ảnh hưởng cho cha mẹ, mà còn ảnh hưởng đến con cái đã vào tuổi trưởng thành. Cung tình duyên cũng thuộc hành thổ, cho nên cách tác động tốt nhất vào cung này là dùng hành hỏa của đèn để làm mạnh hành thổ, hoặc có thể trưng bày trang trí những biểu tượng của tình yêu như hoa hồng đỏ, hoa mẫu đơn, một tấm hình hay tranh vẽ đôi tình nhân đi bên nhau, một đôi chim bằng sành hay thủy tinh. Chú trọng nhiều hơn khi thấy người con nào có dấu hiệu trở ngại hay buông thả trong vấn đề tình cảm. Cha mẹ chẳng những phải lưu ý đến cung tình duyên của căn nhà, mà còn phải xem đến cung tình duyên ở căn phòng của người con đó có gì không ổn để điều chỉnh lại kịp thời. Ngoài ra, phần ở hướng đông căn nhà là vị trí của cung gia đạo thuộc hành mộc. Cung này chủ về sự liên hệ tình cảm giữa vợ chồng, giữa con cái và cha mẹ. Bởi vậy, tác động vào cung này trước là để cho tình cảm giữa vợ chồng được đầm ấm hơn, sau là giữ được con cái trong vòng tay cha mẹ. Và cuối cùng, trong một căn nhà thì căn phòng ở hướng Tây thích hợp cho con cái ở độ tuổi vị thành niên, vì hướng Tây thuộc kim, cần sự tôi luyện. Còn căn phòng ở hướng Đông tốt cho những người con đã đến tuổi trưởng thành, vì phương Đông thuộc mộc, mà cây cối biểu hiện của sự tăng trưởng, của sức chịu đựng trước thiên nhiên. Làm thế nào để giữ hạnh phúc gia đình? Cuộc đời có bao nhiêu cái đích cho con người cố gắng đạt tới? Công danh, sự nghiệp, tiền tài, hạnh phúc, vân vân. Và tự cổ chí kim, nhìn lại mà xem, có bao nhiêu người đạt được tất cả những lĩnh vực vừa nêu trên? Có người được công danh thì chẳng có tiền tài. Có người có tiền tài thì chẳng được hạnh phúc. Bản tin mới đây của các báo là có hai vợ chồng vừa trúng số hơn 6 triệu đồng thì đã đưa nhau ra tòa ly dị. Còn biết bao nhiêu cặp vợ chồng khác cố gắng làm ăn, dành dụm, mua được căn nhà, rồi tự nhiên bao nhiêu chuyện xảy đến. Nhẹ thì vợ chồng thường hay cãi nhau, nặng thì chia tay mỗi người mỗi ngả. Đã nhiều người đau khổ hỏi tại sao, nhưng tốt nhất là đừng để đến lúc đó mới hỏi tại sao thì cũng đã muộn màng rồi. Khoa phong thủy giúp cho chúng ta nhìn thấy trước những điều bất hạnh này. Sự đổ vỡ hạnh phúc trong gia đình có thể đơn phương do người chồng, đơn phương do người vợ hoặc do cả hai vợ chồng. Bởi vậy, ở đây chúng ta bàn đến những trường hợp mà cả hai vợ chồng phải lưu ý, cũng như những trường hợp mà người vợ nên lưu ý để giữ gìn người chồng, và ngược lại, những trường hợp mà người chồng cũng không nên hờ hững, những trường hợp mà hai vợ chồng phải lưu ý. Nhà không nên xây về hướng ngũ quỷ. Nhắc lại ở đây, mỗi người có bốn hướng tốt là sinh khí, thiên y, niên duyên, phục vì, và bốn hướng xấu là họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mạng. Trong đó, ngũ quỷ là hướng mà vợ chồng thường hay bất hòa, cãi vã nhau hàng ngày. Đó chính là một trong những mầm mống làm cho hạnh phúc tan vỡ dần dần. Các ông sinh năm 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 có hướng Tây Nam là hướng ngũ quỷ. Các ông sinh năm 1917, 1926, 1935, 1944, 1950, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 có hướng Đông Nam là hướng ngũ quỷ. Các ông sinh năm 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, vân vân, có hướng chính Tây là hướng ngũ quỷ. Các ông sinh năm 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 có hướng Đông Bắc là hướng ngũ quỷ. Các ông sinh năm 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 có hướng Tây Bắc là hướng ngũ quỷ. Các ông sinh năm 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994 có hướng chính Đông là hướng ngũ quỷ. Các ông sinh năm 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, vân vân, có hướng chính Nam là hướng ngũ quỷ. Nếu nhà có dạng hình chữ U thì không nên đặt phòng ngủ của hai vợ chồng gia chủ ở phần hai cạnh chữ U. Khu vực số 1 và số 2, phòng ngủ đặt tại vị trí này sẽ làm cho vợ chồng thường hay có những suy nghĩ và hành động xung khắc nhau. Từ đó vợ chồng hay bất hòa và tình nghĩa dần dần phai nhạt. Nhà không nên thiếu cung tình duyên. Trong khoa phong thủy, góc ở hướng Tây Nam của căn nhà chính là vị trí của cung tình duyên và hôn nhân. Cung này tượng trưng cho tình yêu, tình nghĩa vợ chồng cũng như hạnh phúc giữa hai vợ chồng có được bền vững hay không. Khiếm khuyết cung này sẽ có ảnh hưởng sâu xa đối với gia chủ. Nhẹ thì vợ chồng khắc nhau hay chia ly, nặng có thể là tử biệt. Chúng ta không phải chỉ lưu ý đến góc Tây Nam của căn nhà, mà còn phải lưu ý đến góc Tây Nam trong phòng ngủ của hai vợ chồng gia chủ nữa. Nếu góc này bị khuyết thì ảnh hưởng cũng như vừa nêu trên, nhưng mức độ sẽ nhẹ hơn. Cung tình duyên bị khuyết sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ cho gia chủ khi còn trẻ. Khi về già, ảnh hưởng sẽ nhẹ hơn, chỉ còn là sự xung khắc giữa hai vợ chồng, nhưng lúc đó lại ảnh hưởng nhiều hơn cho con cái. Bởi vậy, nên bậc cha mẹ không thể coi thường điều này nếu con cái đã đến tuổi trưởng thành. Toilet không thể ở ngay cung tình duyên. Nếu một cái toilet ở ngay góc Tây Nam của căn nhà hay phòng ngủ của hai vợ chồng gia chủ, thì tình nghĩa giữa hai vợ chồng dần dần sẽ bị nước cuốn trôi đi. Không nên có kiếng trong phòng ngủ. Phòng ngủ của vợ chồng gia chủ không nên có kiếng, nhất là kiếng đối diện ngay với giường ngủ. Khoa phong thủy cho rằng có kiếng trong phòng ngủ như có mặt người thứ ba, khiến cho vợ chồng từ chỗ hay bất hòa đến chia tay là chuyện có thể xảy ra. Không nên đặt giường ngủ của hai vợ chồng ngay dưới một cây xà, mà cây xà này chia đôi giường ngủ của hai vợ chồng ngay ở giữa theo chiều dọc. Đó là biểu hiện một sự chia cắt có thể xảy đến trong tương lai nếu không biết những cách để hóa giải. Nếu biết và có thể tránh được thì không nên mướn hoặc mua một căn nhà mà chủ nhà đã ở trong tình trạng đổ vỡ, hoặc là chia tay, hoặc là nửa đường đứt gánh. Những tà khí từng hủy hoại hạnh phúc của đời chủ trước vẫn còn lưu lại trong căn nhà và tiếp tục ảnh hưởng đến người kế tiếp. Trường hợp đó, khoa phong thủy gọi là luật lưu truyền, người Mỹ gọi là perpetuarap, còn người Việt thì gọi một cách bình dân là có huông. Những trường hợp vừa nêu trên là những điều mà cả hai vợ chồng đều phải lưu ý. Ngoài ra, có những trường hợp mà quý bà nên quan tâm để tránh khỏi sự vô tình đẩy người chồng ra khỏi tầm tay của mình. Nếu nhà có dạng hình chữ L và có một cạnh chữ L nằm nhô ra gần đường thì không nên đặt phòng ngủ của hai vợ chồng ở trong khu vực này. Phòng ngủ đặt tại vị trí này sẽ khiến cho người chồng dễ có những hoàn cảnh đưa đẩy, chẳng hạn vì công việc, vì sự giao tế, rồi nảy sinh ra tình cảm riêng tư. Nếu thích nhà có hồ nước, hồ cá hay hồ để thả hoa sen, hoa súng thì các bà nên lưu ý đừng bao giờ làm một cái hồ ngay trước nhà và ở về bên phải của cửa chính. Nếu đứng từ trong nhà nhìn ra một dạng nước nào ở vị trí này thì ảnh hưởng cũng tương tự như trường hợp vừa nêu trên. Người chồng thường kiếm cơ hội ăn và ngủ qua đêm ở ngoài, rồi chuyện có tình nhân hay vợ bé chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phần các ông dù lúc nào cũng đầy đủ phong độ của một đấng nam nhi, tuy nhiên cũng nên có một chút quan tâm đến hạnh phúc chung của gia đình. Bởi vậy, đối với khoa phong thủy, góc tây nam của căn nhà biểu tượng cho người vợ, người mẹ trong gia đình. Cho nên, nếu căn nhà có phần ở hướng tây nam nằm nhô ra, thì những ảnh hưởng mạnh mẽ của phần này sẽ tác động đến người vợ. Có thể những sự đưa đẩy tình cờ nào đó trong cuộc sống khiến cho người đàn bà trở nên có khuynh hướng thích cuộc sống bên ngoài hơn cuộc sống trong gia đình. Ở đây, chúng ta phân ra hai trường hợp. Nếu góc tây nam nhô về hướng nam, người đàn bà có thể vì danh vọng, địa vị ngoài xã hội mà coi nhẹ hạnh phúc gia đình. Nếu góc tây nam nhô về hướng tây, người đàn bà có khuynh hướng thích sinh hoạt trong các lĩnh vực về văn học, nghệ thuật, rồi từ từ lãng quên trách nhiệm và bổn phận của một người vợ, người mẹ. Nếu quý ông là người thích gần gũi với thiên nhiên, thích trồng cây, trồng hoa trong vườn, thì cũng nên nhớ một vài điều cấm kỵ của khoa phong thủy về vấn đề cây kiểng. Người Trung Hoa có câu đông đào tây liễu, có nghĩa là hướng đông không nên trồng cây đào, hướng tây không nên trồng cây liễu. Cây đào, cây liễu trồng trong vườn theo hai hướng này làm cho người đàn bà, con gái trong gia đình trở nên có khuynh hướng đa tình, lãng mạn. Và dù có thích hoa, yêu hoa thì quý ông cũng không nên trồng hoa đào trước ngõ. Hoa đào trước nhà là hình ảnh của người thiếu phụ tựa cửa đợi người tình trong mộng. Cuối cùng, khu vực ở hướng đông của căn nhà là vị trí cung gia đạo, nơi biểu tượng cho tình nghĩa vợ chồng. Ảnh hưởng của cung này mạnh hơn khi gia chủ đã lớn tuổi. Lúc đó cung gia đạo không những ảnh hưởng đến tình nghĩa mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của hai vợ chồng nữa. Hướng đông thuộc hành mộc và hợp với màu xanh, màu lục, cho nên khi tác động vào cung gia đạo để tình nghĩa vợ chồng thêm nồng thắm thì phải lưu ý đến điều này. Chúng ta vẫn thường nghe nói cam trồng đất tề thì ngọt, trồng qua đất triệu thì chua. Con người cũng vậy, có thể ở trong căn nhà này thì cuộc sống tốt đẹp, mà rời vào căn nhà khác thì mọi việc đều ngược lại. Khi chuyện xảy ra rồi, chúng ta mới tự hỏi lỗi tại ai. Có khi lỗi chẳng tại ai cả. Cam trồng ở đất khác bị chua thì lỗi tại cam hay tại đất? Phong thủy ảnh hưởng đến cây cỏ, phong thủy ảnh hưởng trên cuộc sống của con người. Hiểu rõ điều này chúng ta có thể tránh được những sự vô tình có thể hủy hoại hạnh phúc cả một đời người. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe lý giải về cách làm thế nào để có một giấc ngủ say nồng, để có được tình yêu, giữ được tình yêu, để giữ được con cái trong vòng tay cha mẹ và giữ được hạnh phúc gia đình. Và phần lý giải những câu hỏi đầy hấp dẫn này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.